Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1335, chương 1338, đại khai sát giới 1. Hạ Minh trở nên hoảng loạn lên, nhưng mà Hạ Minh lời nói quả thật làm cho Lâm Vãn Tình vui vẻ cười. Nụ cười này, thì phảng phất cái này triển khai hoa bách hợp, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy. Chỉ bất quá đáng tiếc là tại cái này hoa bách hợp phía trên lại là xuất hiện một mảnh bị máu tươi nhiễm đỏ vết máu. Chuồn mua lưới thoạt nhìn là như vậy thê diễm. Lão công, Lâm Vãn Tình tay ngọc chậm rãi trở nên mềm yếu bất lực lên. Sau đó truyền đến Lâm Vãn Tình cái kia sau cùng thanh âm. Chiếu cố thật tốt chính mình, chờ câu nói này nói xong một khắc này. Lâm Vãn Tình tay ngọc dựng rơi xuống, mà giờ này khắc này nàng cũng là nhắm mắt lại. Giờ khắc này, Hạ Minh cũng nhịn không được nữa. Điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Không, bành bành bành. Ngay một khắc này, theo cái này lý ra ngoài đại viện một bên, lại là tiến đến không ít người. Cái này người cầm đầu, rõ ràng là Liên Hồng Chính. Không có gì ngoài Liên Hồng Chính về sau, còn có Chu Thiên Hoa một đoàn người, làm mấy vị này lão gia tử đi tới nơi này thời điểm. Lại nhìn đến cái này thê thảm một màn, chuyện gì xảy ra? Liên Hồng Chính nhìn đến trước mắt tình cảnh này, quát lớn, nhưng là Lý Tương Lai lại không có trả lời Liên Hồng Chính lời nói. Chỉ là lạnh lùng nhìn Liên Hồng Chính liếc một chút, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Tiểu tử, Liên Hồng Chính lại đem ánh mắt đặt ở Hạ Minh trên thân. Nhưng là Hạ Minh lại dường như không có nghe được Liên Hồng Chính nói chuyện. Hạ Minh lẩm bẩm nói, thật xin lỗi, Vãn Tình, nếu như ta không cho ngươi ra ngoài du lịch lời nói. Có lẽ thì sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Đều tại ta, đều tại ta. Hạ Minh ánh mắt đờ đẫn, tâm tình bên trong chậm rãi đều là tự trách, dường như đều là hắn hại Lâm Vãn Tình. Hắn không nghĩ tới Lý Thiên Lỗi vậy mà lại đối Lâm Vãn Tình động thủ. Đây hết thảy đều là hắn sai. Nếu như hắn lúc đó phái người bảo hộ một chút Lâm Vãn Tình lời nói, có lẽ cũng sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Vãn Tình, ta biết ngươi ngủ mất. Hạ Minh nhẹ nhàng nói, ta sẽ để thương tổn ngươi người đều nỗ lực phải có đại giới. Vãn Tình, ngươi trước ở bên cạnh thật tốt chờ lấy ta, chờ lấy lão công báo thù cho ngươi. Ta sẽ để hắn lý ra tất cả mọi người đều đến cho ngươi chôn cùng. Hạ Minh lời vừa nói ra, cái này làm cho Lý Tương Lai cùng Liên Hồng Chính bọn họ sắc mặt làm đại biến. Tiểu tử, ngươi có thể đừng làm loạn. Liên Hồng Chính tự nhiên biết Lý nhà đại biểu lấy cái gì. Lý gia chính là ngũ đại thế gia một trong, tại cái này kinh thành có tuyệt đối địa vị, vô luận là giới kinh doanh vẫn là giới chính trị, đều có khó có thể tưởng tượng năng lượng. Cái này tuyệt đối không phải là cái gì người nói có thể diệt liền có thể diệt, mà lại, tức mà có thể diệt, quốc gia cũng tuyệt đối không cho phép diệt đi. Một khi diệt Lý gia, cái này sẽ đối quốc gia tạo thành rất lớn dung chuyển. Nhưng là giờ khắc này Hạ Minh làm sao có thể còn có thể nghe lọt Liên Hồng Chính nói cái gì. Hạ Minh nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Vãn Tình, đem Lâm Vãn Tình phóng tới một chỗ an toàn địa phương. Tại Lâm Vãn Tình trên trán nhẹ nhàng hôn một chút, sau đó chậm rãi đứng dậy đi vào Lý Tương Lai đối chỗ đứng. Giờ khắc này Liên Hồng Chính nhanh chóng đi vào Hạ Minh bên người. Vội vàng nói, chuồn múa lưới, tiểu tử, chuyện này chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Tiểu tử ngươi hiện tại lập tức rời đi nơi này, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Liên Hồng Chính cũng là rất là sốt ruột. Hắn là thật sợ Hạ Minh vừa xung động làm ra không thể vãn hồi sự tình. Đúng vậy, a Hạ tiểu tử. Chuyện này chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Chu lão gia tử cũng là ở một bên phụ họa nói. Huống chi nơi này là Lý gia địa bàn, ở chỗ này gây sự, cái kia thuần túy là muốn chết. Hạ Minh nếu như ở chỗ này động thủ lời nói, đối với Hạ Minh cực kỳ bất lợi. Hạ Minh một đôi mắt tràn đầy đều là tơ máu, phảng phất muốn chảy ra máu. Cái kia tinh hồng con ngươi mang theo điên cuồng sát ý. Giờ khắc này Hạ Minh còn làm sao có thể nghe lọt hắn người nói chuyện. Ta nói qua, ngay một khắc này, Hạ Minh cái kia thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến. Thanh âm khàn giọng nhưng lại có chút băng lãnh, phảng phất như là theo cái kia cửu u địa ngục bên trong đi ra thanh âm. Cái này làm cho người cảm thấy lạnh lẽo, sợ hãi, hoảng sợ. Ngươi cảm động nàng, ta liền để ngươi Lý gia cửu tộc đến bồi táng. Hạ Minh thanh âm không mang theo mảy may tình cảm, liền phảng phất hắn thấy Lý Tương Lai bọn họ chết chắc. Cái này khiến Lý Tương Lai cũng là khóe miệng giật một cái, trong mắt toát ra hàn mang. Bản thân hắn liền muốn xử lý Hạ Minh, cho hắn nhi tử báo thù. Bây giờ Hạ Minh lại ngay trước nhiều người như vậy mặt nhi uy hiếp chính mình, khiến hắn mặt mò đặt ở nơi nào? Huống chi gia hỏa này vẫn là sát hại con trai mình hung thủ. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi hôm nay làm sao diệt ta cửu tộc. Lý Tương Lai lệ xích nói. Hắn Lý Tương Lai là dạng gì người? Sống cả một đời, cái dạng gì người chưa từng thấy? Hắn vừa sợ qua người nào? Bây giờ bị một tên tiểu bối uy hiếp, khiến hắn mặt mũi lại đặt ở nơi nào? Huống chi, bất quá là một nữ nhân thôi. Chết cũng liền chết, hắn thấy cũng không có cái gì đáng tiếc. Hắn thân cư ngồi phía trên, cũng sớm đã đem loại này sinh tử nhìn thấu. Người tới a, đập chết hắn cho ta. Lão Lý, ngươi không nên vọng động. Chu Thiên Hoa vội vàng nói, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Hừ, Chu Thiên Hoa, tiểu tử này giết nhi tử ta, cùng ta Lý gia đã sớm không đội trời chung. Hôm nay vô luận nói cái gì, hắn cũng đừng hòng rời đi Lý gia. Lý Tương Lai gầm thét lên. Ngươi, Chu Thiên Hoa cả giận nói. Lý Tương Lai, đây chính là ngươi tuân cõng mình lời hứa trước đây, vi phạm lại có thể thế nào? Lý Tương Lai hừ lạnh nói. Hôm nay tiểu tử này phải chết. Ngươi, Chu Thiên Hoa cùng Liên Hồng Chính cũng là sắc mặt tái xanh, bọn họ cũng không nghĩ tới Lý Tương Lai lần này vậy mà lại cường thế như vậy. Nhưng mà giờ khắc này, Hạ Minh lại là cười. Tiếng cười giống như cái kia ma quỷ tiếng cười, thanh âm lạnh lẽo thê lương, không có chút nào tình cảm. Thật sao? Chỉ bằng những thứ này ra áo túi cơm sao? Hạ Minh nhìn bốn phía những người này liếc một chút, song khi Lý Tương Lai nhìn đến hạ đôi mắt sáng thời điểm, cái này làm cho Lý Tương Lai đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nổ súng, phanh phanh phanh, a, theo một tiếng hét thảm âm thanh vang vọng ra. Cái kia ban đầu vốn chuẩn bị muốn nổ súng người, trong tay thương đột nhiên rơi xuống đất, lại nhìn trên tay bọn họ, đột nhiên thêm một cái đẫm máu hang lớn, phảng phất như là bị thứ gì cho đánh xuyên qua. Chỉ là trong nháy mắt thì có mười mấy người mất đi chiến đấu lực. Nhưng mà Lý gia đại viện người cái này hết thảy mới nhiều ít cá nhân. Bất chợt tới tình huống, làm cho người Lý gia cũng là lấy làm kinh ngạc, đều là khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Liên Hồng Chính bọn họ trong mắt cũng thiếu chút rơi trên mặt đất. Bọn họ thậm chí không có thấy rõ đây rốt cuộc phát sinh cái gì. Trên tay những người này vậy mà liền thêm một cái đẫm máu hang lớn. Cái này xem ra thật sự là quá thê thảm. Lý Tương Lai nhìn đến loại tình huống này, trong lòng cũng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Ta nói qua, ta sẽ để ngươi Lý gia cửu tộc đều đến bồi mệnh. Lão gia hòa, ngươi chuẩn bị tốt sao? Sau một khắc, Hạ Minh chậm rãi bước ra một bước. Tại cái này Hạ Minh trong tay, không biết lúc nào nhiều một thanh kiếm. Thanh kiếm này rõ ràng là hắn Nguyễn kiếm, Long Tiêu thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.